Nghe lời thư giã, chương 45, biết lo cho người khác nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sách, đã thấy trong sách sinh học. Nghe xong anh khẽ cười. Chạm như thế này thì sao? Vải quần anh hơi cứng. Lúc nãy một cái chạm ấy, Trình Tuế Ninh cảm thấy có lẽ mình chưa thật sự chạm vào. Nhưng khoảng cách gần trong gang tấc, cô ngược đến chỉ có thể nhắm mắt lắc đầu. Không ạ, anh, một tiếng, giọng nói ngay bên tai cô, khẽ dỗ dành cô, càng giống đang dụ dỗ. Vậy Ninh Ninh có muốn xem không? Trình Tuế Ninh đeo khẩu trang vốn đã thiếu không khí, giờ càng khó chịu đựng từng giây. Cô khó nhọc mở mắt, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn anh. Anh ở ngay phía trên cô, sợi dây chuyền từ trong áo rơi xuống. Đập vào xương quai xanh của cô, cả người Trình Tuế Ninh run lên, ngược lại càng nhìn anh chăm chú hơn. Anh đẹp trai quá đỗi, ngay cả nốt ruồi ở khóe mắt và gò má cũng trở nên mê hoặc. Muốn không? Muốn, cô vô thức nói, lồng ngực anh rung lên, từ cổ họng phát ra âm thanh khàn đục, rồi môi anh từ tai áp xuống cổ, khi cô không nhịn được định túm lấy anh. Chu Ôn Yến buông cô ra, đám mây trên nóc xe vừa hay trôi đi, ánh nắng chiếu vào in lên khuôn mặt anh, một nửa sáng, một nửa tối, không phân biệt được là cố ý hay xấu xa. Anh cong môi, giọng nói khiến cô co rúm người lại, nhóc háo sắc, rồi người đó ngồi trở lại, ra vẻ thanh tâm quả dục lắm, bây giờ không cho xem. Khoảng 3 rưỡi chiều, ánh nắng quá đẹp. Mùa đông thật hiếm khi có được, nhưng giờ này người có tiết học vẫn chưa tan. Người không có tiết thời tiết lạnh thế này cũng chỉ ở trong ký túc xá. Chu Ôn Yến đỗ xe ở lề đường rồi đi vào hiệu thuốc lúc trước. Anh có vẻ ngoài và khí chất rất đẹp mắt. Nhân viên và dược sĩ đều nhớ anh rất rõ. Họ cùng nhau nhìn chằm chằm anh, rồi ánh mắt không hiểu sao lại cùng nhìn ra ngoài cửa hiệu. Như đang tìm kiếm gì đó. Chu Ôn Yến quen với những ánh mắt kiểu này. Anh đứng bên quầy, cúi đầu nhìn một lúc rồi ngước mắt hỏi, loại thuốc cảm nào có hiệu quả tốt hơn? Nhân viên ngẩn người 2 giây mới phản ứng lại, nhưng có người còn mất bình tĩnh hơn cô ấy. Cô ấy kéo dược sĩ vẫn chưa nói gì. Dược sĩ ho khan 2 tiếng che giấu sự thất thố. Triệu chứng chính là gì? Ho, chảy nước mũi hay đau sưng họng? Anh nghĩ một lát rồi nói, khàn giọng, giọng mũi nặng. Dược sĩ gật đầu, xoay người lấy một hộp thuốc từ kệ. Lúc Chu Ôn Yến thanh toán, tay đang cầm điện thoại đột nhiên khựng lại, như có điều suy nghĩ rồi hỏi, thuốc viêm loét miệng lần trước? Đối phương lập tức hiểu ra, động tác rất nhanh nhẹn lại lấy một hộp thuốc đó đưa cho anh. Anh bị chuỗi động tác liên tiếp này làm sững người, mỉm cười với đối phương. Nhân viên và dược sĩ liếc nhìn nhau, đều đọc được sự kinh ngạc và rung động trong mắt đối phương. Chu Ôn Yến mua thuốc xong, quay người đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh. Anh lấy một chai nước khoáng, một hộp kẹo sữa, dừng mắt ở một kệ hàng thêm 1 giây. Cuối cùng vẫn chỉ thanh toán 2 món này. Bên kia Trình Tuế Ninh trong xe đã tháo khẩu trang. Cô dùng ngón tay khẽ che lên cổ, mạch đập dưới đầu ngón tay, từng nhịp đập nhanh đặc biệt. Cửa xe được mở ra, Chu Ôn Yến xách túi ngồi lại lên xe. Trình Tuế Ninh mím môi, mới bỏ tay xuống, trên làn da trắng nõn có một vết đỏ sẫm, chính là nơi vừa rồi anh hôn. Chu Ôn Yến không nói gì, trước tiên cúi đầu chăm chú đọc hướng dẫn sử dụng trên hộp thuốc vừa mua. Rồi anh vặn nắp chai nước khoáng đưa cho cô, lại lấy ra 2 viên thuốc. Sau đó nhìn cô, Trình Tuế Ninh chớp chớp mắt, há miệng ngậm một ngụm nước, má phồng lên. Anh nhìn rồi cười, nuốt đi. Cô ngoan ngoãn nuốt xuống. Anh nói, há miệng, cô lại há ra, thuốc được ném vào. Cô ngoan ngoãn vội vàng lại giơ chai nước khoáng lên uống một ngụm nước, nuốt thuốc xuống. Đợi làm xong những việc này, cô gái nhỏ không chớp mắt lại nhìn anh đầy mong đợi. Chu Ôn Yến lấy cuộn kẹo sữa ra cẩn thận bóc giấy gói. Ngón tay cầm kẹo chạm vào môi cô. Trình Tuế Ninh há môi. Anh không đẩy kẹo vào, chỉ để cô cắn. Trình Tuế Ninh hơi gấp gáp. Thuốc vừa rồi anh mua là thuốc đông y, vị hơi nặng. Vốn không cảm thấy, giờ nhìn thấy kẹo, đầu lưỡi đều hơi đắng. Cô há miệng to hơn, không kiểm soát được, chỉ có thể chạm vào ngón tay anh. Đúng lúc này, điện thoại Chu Ôn Yến reo lên. Tiếng này nối tiếp tiếng kia. Trong xe vốn yên tĩnh, nghe càng đặc biệt đột ngột. Trình Tuế Ninh để anh tiện nghe điện thoại nên tăng tốc độ. Không chỉ môi chạm vào ngón tay anh, đầu lưỡi cũng chạm vào. Đầu ngón tay hơi ẩm ướt, tại ánh nắng quá đẹp, nhìn đặc biệt rõ ràng. Anh nhìn bàn tay đó, tay kia cầm điện thoại lên, nghe máy. Trình Tuế Ninh không biết là ai, nhưng giọng nghe rất quen, âm lượng rất lớn, cực kỳ nhiệt tình, làm nổi bật sự lạnh nhạt của anh. Không đi, có việc. Chu Ôn Yến lười biếng tựa vào ghế, vừa tâm trí không tập trung nghe giọng ồn ào trong điện thoại, vừa nghiêng mắt nhìn cô gái nhỏ má phồng lên rồi xẹp xuống nhai kẹo sữa. Nhớ lại vừa rồi cô đỏ mặt cười nói đã thấy trong giờ sinh học. Chu Ôn Yến hơi hối hận, đáng lẽ không nên cứ thế bỏ qua, nên ép cô nói thêm gì đó hoặc làm gì đó. Thực sự không được, để cô xem thật cũng không phải không được. Tần suất nhai của cô chậm lại, mắt lại nhìn về phía anh. Chu Ôn Yến dùng ngón tay vừa bị cô liếm qua đó, véo véo môi cô. Ăn xong rồi à? Cô gái nhỏ thấy anh vẫn đang nghe điện thoại, không lên tiếng, chỉ gật gật đầu. Chu Ôn Yến cầm số kẹo sữa còn lại đưa cho cô. Trình Tuế Ninh tự bóc lớp giấy gói rồi lại cho vào miệng. Từng viên một có phần tham lam. Đầu dây bên kia, Giang Tự không nói gì. Ăn xong chưa? Giờ này mà còn ăn cái gì? Chu Ôn Yến lười để tâm đến anh ta. Anh thấy thói quen ăn uống của Trình Tuế Ninh thật không tốt. Vừa chậm vừa tỉ mỉ, từng miếng nhỏ một viên kẹo sữa mà cũng nhai mãi. Anh nhìn một lúc, tặc lưỡi một tiếng, Trình Tuế Ninh tưởng có chuyện gì. Không hiểu ra sao bèn ngẩng đầu nhìn anh. Trong đôi mắt đen trắng rõ ràng ấy, đều là sự quan tâm dành cho anh. Đầu óc Chu Ôn Yến tê dại, cứ thế nghiêng đầu áp lại gần, bù đắp cho nụ hôn lúc nãy chưa được. Cuộc gọi trên màn hình điện thoại vẫn đang tiếp diễn. Cô sợ phát ra tiếng động nên không dám cử động. Nhưng thời gian quá lâu, viên kẹo chưa nhai xong trong miệng đã tan hết rồi. Tuy trước đó đã hôn mấy lần nhưng cô vẫn chưa học được cách thở bằng mũi. Không thở nổi nữa, đành yếu ớt đẩy anh ra. Anh cười khẽ, Trình Tuế Ninh vội vàng che môi anh lại, dùng giọng thì thầm nói với anh. Điện thoại, anh vẫn cười, Giang Tự bên kia thật sự đang lo lắng. Ngày mai có một bài thuyết trình phải nộp, đang lúc quan trọng thế này, đại thần lại bỏ đi mất. Anh ta biết làm sao đây? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Mau quay lại đi, cứu đứa con này đi. Anh nói, chuyện chính, Giang Tự, mẹ kiếp, đừng có giả vờ ngầu vào lúc này chứ. Sau đó Chu Ôn Yến nói, hôn bạn gái, giây tiếp theo, Giang Tự dứt khoát cúp điện thoại. Thật ra ngày hôm đó cũng chẳng mấy chốc, Chu Ôn Yến đã đưa Trình Tuế Ninh về ký túc xá. Anh nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cô gái nhỏ, dù anh có không phải là người thì cũng không đành lòng tiếp tục làm phiền cô nữa. Nhưng không may, ở dưới ký túc xá, đụng phải Mạnh Nhã Du và bạn cùng phòng của cô ta. Đối phương chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi lên lầu trước. Lúc đó Trình Tuế Ninh đang quay lưng về phía họ, đang nghe Chu Ôn Yến nói, ngủ dậy nhớ nói cho anh biết. Trình Tuế Ninh gật gật đầu, Chu Ôn Yến bóp eo cô một cái, giọng điệu trở nên hơi nghiêm túc, thật sự phải nói cho anh biết đấy. Vâng, cặp tình nhân nhỏ cũng không nên nấn ná quá lâu trong nhiệt độ âm độ. Trình Tuế Ninh xách đồ đi được hai bước lại quay đầu lại. Cô rút ra một vỉ thuốc anh vừa mua lúc nãy nhét vào tay anh. Tối nay anh cũng nên uống hai viên để phòng ngừa. Không thì bị em lây thật thì không tốt. Anh cụp mắt nhìn thuốc. Gật đầu, biết lo cho người khác nhỉ. Đầu ngón tay Trình Tuế Ninh vô thức nắm chặt vỉ nhôm. Anh thong thả không tốn sức lấy lại. Bỏ vào túi áo khoác. Cô gái nhỏ vẫn không yên tâm. Mím môi dặn dò. Anh nhất định phải uống đấy. Yên tâm, anh rất ngoan. Sẽ nghe lời. Trình Tuế Ninh về đến ký túc xá. Tắm xong là ngủ luôn. Chuyến đi này của cô thật sự mệt. Ngủ một giấc tỉnh dậy đã là 4 giờ sáng rồi. Trong chăn nóng kinh khủng. Không biết có phải thuốc Chu Ôn Yến mua thật sự có hiệu quả kỳ diệu không? Khiến cô toát cả mồ hôi. Cơ thể dễ chịu hơn nhiều. Cô nhớ đến lời anh. Vội vàng cầm điện thoại lên. Tìm avatar của anh. Trước khi gửi đi, nhìn thấy thời gian ở góc trên bên trái màn hình có chút do dự. Có làm phiền anh không nhỉ? Cô đắn đo một lúc. Cuối cùng vẫn gửi đi. Trình Tuế Ninh, em tỉnh rồi, cảm thấy đỡ nhiều rồi. Gửi xong bên kia một lúc không trả lời. Trình Tuế Ninh nhìn tên gọi của anh. Đang nghĩ có nên đổi tên không? Trước đây là sợ người khác nhìn thấy. Vậy bây giờ cô không cần sợ nữa. Nên đổi thành gì đây? Trong đầu nghĩ lung tung nhiều kiểu đều cảm thấy chưa đủ tốt. Cuối cùng chỉ ghim anh lên top rồi lại mơ màng ngủ thiếp đi. Chu Ôn Yến đang sửa PowerPoint cho Giang Tự. 20 phút sau mới thấy tin nhắn của Trình Tuế Ninh. Anh dựa vào lưng ghế. Trả lời, sáng mai muốn ăn gì? Đợi một lúc, cô gái nhỏ không trả lời. Anh đoán được. Trình Tuế Ninh chắc lại ngủ mất rồi. Trong ký túc xá của họ, giờ này khói thuốc mù mịt. Giang Tự và Lục Thứ đều đang hút thuốc. Vốn dĩ anh không nghiền, nhưng nhìn thấy tin nhắn của cô lại gợi lên chút cảm giác thèm. Bao thuốc đang ở trên bàn. Anh nhìn một lúc nhưng không cầm. Giang Tự xem xong PowerPoint. Anh ta là người thuyết trình ngày mai. Phát hiện vài điểm, vừa định hỏi Chu Ôn Yến, theo ánh mắt anh cũng nhìn qua. Cậu thật sự cay à? Chu Ôn Yến gãi gãi đầu. Thức khuya đến thế này cũng chẳng còn tinh thần. Không thì sao? Con bái phục bố, đến đây nói cho con biết tiếp đi. Sao lại viết thế này? Chu Ôn Yến đá nhẹ anh ta một cái. Tuy phiền nhưng vẫn đi qua xem thử. Nói rõ cho anh ta hiểu. Điện thoại để trên bàn của anh lại sáng lên. Là một số điện thoại lạ. Trước tiên là cuộc gọi. Kiên trì gọi mấy lần. Chu Ôn Yến không để ý. Số điện thoại của cậu lại bị bán à? Giang Tự hỏi. Anh nói, chưa từng yên ổn. Tối nay đã chặn người thứ 5 rồi. Ai vậy mà kiên trì thế? Chu Ôn Yến mí mắt cũng không nhấc. Kệ là ai? Mẹ kiếp. Nói không lăng nhăng là không lăng nhăng luôn. Còn thật sự triệt đề. Bây giờ là thật sự định nghiêm túc à? Giang Tử cũng hiểu biết đôi chút về chuyện trước đây của Chu Ôn Yến. Thật ra nói anh lăng nhăng, nhưng thực tế là không có hứng thú với cái gì cả. Cũng không biết đang nghĩ gì. Cứ liều mạng làm khổ bản thân. Nhưng anh ta nghĩ kỹ lại. Lại cảm thấy Chu Ôn Yến dường như cũng chẳng có gì với mấy cô gái đó. Hình như thật sự chưa từng thấy có hành vi thân mật nào. Ngay cả hẹn hò cũng không có. Thật sự nói không rõ cụ thể chỗ nào kỳ lạ. Nhưng chỗ nào cũng kỳ lạ. Cậu thấy sao? Anh hời hợt hỏi. Tôi thấy cậu bây giờ bất thường quá. Trình Tuế Ninh rốt cuộc đã bỏ bùa gì cho cậu vậy? Chu Ôn Yến cười lên. Tôi còn muốn bỏ bùa em ấy cơ. Giang Tự nghe thấy lại tặc lưỡi. Ngay cả Lục Thứ cũng hét lên chịu không nổi ở phía sau. Cuộc gọi trên điện thoại để bàn đã dừng lại. Một lúc sau, lại có thêm hai tin nhắn. Anh phải đối xử với Trình Tuế Ninh giống như đối xử với tôi vậy. Không thì dựa vào cái gì? Cách Trương.